Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cân, tiếp chương 950 năm Thần Lâm. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Vọng Cổ Đại Lục. Trong vô số tộc quần, Bắc Mạnh Vương tộc liệt vị thứ hai. Tộc này mạnh mẽ, mặc dù có chút chênh lệch cùng với đệ nhất cường tộc, nhưng vượt xa Viêm Nguyệt Huyền Thiên năm đó, phong nhãn toàn bộ Vọng Cổ, xưng là chỉ cường tộc. Hiện tại xuất hiện đúng là một trong phần đông thần linh của tứ mạnh thần tộc này, Vô Hạ Đỉnh Phong, gã tiêu sái. Phần hòa cúi đầu, đêm tối thù liễm, Tình Viêm và Nguyệt Viêm cũng có chỗ ngưng trọng. Mặc dù đều là Vô Hạ, nhưng một kẻ này cách thần đài hiển nhiên gần hơn so với bọn họ. Tu sĩ Vọng Cổ truyền thần cũng không phải là không thể, nhưng hiện giờ Bắc Mệnh có chuyện quan trọng. Hoàng nhân tộc, nghi thức thành thần của các người, gác lại 3.000 năm sau lại tiến hành. Trong gió lốc, Ti Mệnh Thần bình tĩnh mở miệng, âm thanh rơi vào Vọng Cổ đã thành pháp lệnh, che thiên ấn địa. Nói xong, ánh mắt gã rơi vào người nữ đế, ngữ khí bình thản giống như chẳng qua chỉ là một tiếng phân phó mà người nghe không thể có bất cứ cự tuyệt nào. Nữ đế trầm mặc, nhưng thần hòa ở trên cổ hoàng tinh lúc này chẳng những không có chậm lại, ngược lại theo nội tâm của nàng dao động càng dâng lên mạnh hơn. Âm thanh ầm ầm truyền ra, thiêu đốt vô cùng kịch liệt. Mặt thấy như thế, Ti Mệnh Thần Bắc Mệnh Vương tộc mặt không biểu tình giơ tay lên, tức khắc phong bạo bốn phía trong tiếng thét kinh thiên động địa nhanh chóng bốc lên, quét ngang về nữ đế, về phía cổ hoàng tinh. Nhưng vào lúc này, một vòng xoáy đại nhật lấp lánh ở chính giữa nữ đế và Ti Mệnh Thần, quang mang sáng chói cả thiên địa, chiếu rọi bát vương. Những nơi quang mang đi qua, phong bạo cũng phải dừng lại. Mà trong đại nhật có một đạo thân ảnh, thân hình nhìn giống nữ tử nhưng dung nhan lại là nam tướng. Ánh mặt trời vô tận sâu lưng, dưới chân biến ảo ra vô số tộc quần và ác quỷ thê lương, đúng là vị Nhật Viêm thượng thần mạnh mẽ nhất trong tam thần Viêm Nguyệt kia. Ngay khi xuất hiện, ngăn lại Bắc Mệnh Vương tộc Ti Mệnh Thần, đồng thời tay phải của nàng lâng lên, một cái thất thải thần phù bay về phía nữ đế. Tam thần Viêm Nguyệt, ta coi trọng lời hứa, mặc dù không làm sự tình bên ngoài phạm vi giao dịch, nhưng ở trong giao dịch tất sẽ tuân thủ. Ước định ngày đó người toàn lực tương trợ, đại ti quyền dù thất bại, nhưng vật ấy vẫn quay trở lại với ngươi, hiện giờ nó thuộc về ngươi. Đối với ước hẹn tương lai nữ đế nhân tộc cũng là như thế. Sau khi Nhật Thần chậm rãi mở miệng, một bước tiến về phía Ti Mệnh Thần Bắc Mệnh Vương tộc. Bắc Mệnh Vương tộc, đây là phía đông Vọng Cổ, không phải chỗ phía bắc của ngươi, tay của ngươi duỗi quá dài rồi. Nói xong, quang mang đại nhật sâu lưng Nhật Thần càng phát ra lấp lánh, hình thành ánh sáng chói mắt, bao phủ vị Ti Mệnh Thần đang nhíu mày kia vào bên trong. Mà miếng thất thải thần phù cũng không sai biệt tới gần nữ đế, được nữ đế nắm trong tay. Bên trong nhân tộc hầu như không có người nhận thức cái thần phù này, nhưng Hứa Thành liếc mắt đã nhận ra, bởi vì hắn và Nhị Ngưu cũng có một cái thần phù giống vậy. Vật ấy đúng là vật mà ngày đó trong thần vực vì đại thi quyền kia thành thần thất bại, sau khi tử vong đã hình thành. Trong đó là quyền hạn thần vực hóa thành, hội tụ lực lượng thần vực lên cấp. Sau khi thần vực biến mất, vật ấy cũng tồn tại, mà nó có tác dụng trợ giúp cực lớn đối với thành thần, bởi vì bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Lúc này sau khi nữ đế bắt được, trong mắt lộ ra quang mang sắc bén, tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định không ngại, trong mắt của nàng lộ ra quyết đoán. Vùng đó lên, tức khắc cái thần phù này biến mất, lực xuất hiện đã ở chỗ sâu trong cổ hoàng tinh. Trong thoáng chốc theo nó vỡ vụn, hóa thành vật liệu như cùi, toàn bộ cổ hoàng tinh nổ văng, thần hòa trong đó thoáng cái tăng vọt gấp 10 lần. Trình độ hòa diễm kịch liệt càng là như vậy, quá trình thành thần trong khoảnh khắc được gia tốc. Linh động kinh người bên trên thi hài huyền chiến các đời nhân hoàng đã lăng không dựng lên. Mắt thấy không tiếp tục bị trở ngại, nhưng vào lúc này, từ trong quang mang đại nhật của Nhật Thần, đột nhiên bay ra một đạo thân ảnh màu xám, đúng là nghiệp hòa thần bộc ở bên người Ti Mệnh Thần. Đối với thần bộc, nếu Nhật Thần muốn chặn, tất nhiên là có thể, nhưng vẫn theo như lời của nàng ta nói, nàng ta chỉ làm sự tình trong phạm vi giao dịch. Trong giao dịch đó, ba thần sẽ giúp nhân hoàng ngăn trở, đã là phạm vi cực hạn. Kế tiếp, nhân tộc đối mặt thế nào, đó là sự tình của nhân tộc. Mà ba thần cũng muốn nhìn xem nội tình hiện giờ của nhân tộc, thật sự có tư cách tương lai mưu đồ đại sự hay không. Đương nhiên, nếu như nữ đế mở miệng, thì vậy chính là một trận giao dịch khác. Thần tình nữ đế như thường, không có truyền giao bất luận lời nói gì. Ở đằng kia, khoảnh khắc thần linh màu xám xuất hiện, một thân đành già nua mang theo vẻ kiên quyết từ bên người nữ đế xông lên. Đúng là lão thái giám từ đầu đến cuối, một mực thủ hộ bên người nữ đế kia. Vừa mới lao ra, thân thể của lão nhanh chóng cải biến, từ thân thể huyết nhục hóa thành bộ dáng hơi mờ. Trong quá trình này, trong đầu của lão hiện ra hình ảnh của cả đời mình. Lão không phải là nhân tộc, mà là quỷ u tộc. Nhân số tộc quần thưa thớt, mỗi một vị cũng là tồn tại độc lập. Trước kia dựa vào đặc tính tộc quần, lấy ám sát hành thích làm nghiệp, cũng đã nhận lấy cắn trả, nhiều lần gần chết. Trong một lần nghiêm trọng nhất, mặc dù lão chạy ra được, nhưng lại ngất đi, ngoài ý muốn được tiểu cô nương nữ đế này cứu giúp. Nhiều năm bên cạnh, nhìn nữ đế lớn lên, nhìn nàng từng bước một đi đến đỉnh phong, đáy lòng không tự giác đã có ràng buộc. Hơn nữa, sau khi nữ đế kế vị cho lão vô tận tạo hóa, cho lão vô hạn hy vọng, làm cho lão có thể mượn nhờ vận khí nhân tộc, phối hợp với nội tình nhân tộc và vô số bí pháp quý trọng, cuối cùng đột phá cực hạn bản thân, từng bước một bước vào cửu giới. Mặc dù cửu giới như vậy, so sánh với người khác tự tấn chức, thì yếu nhược hơn rất nhiều, và lại cũng mất đi khả năng tấn thăng. Nhưng chúa tể vốn cũng không phải là huyết mạch của lão có thể đạt tới. Đi đến uẩn thần cửu giới đã là đỉnh phong tu sĩ hiện thế, lão đã sống không tiếc nuối. Hơn nữa hiện giờ mắt thấy năm đó tiểu cô nương kia muốn đi trên con đường đỉnh phong, lão nguyện ý thiêu đốt bản thân, dùng tính mệnh bảo vệ một lần cuối cùng vì đối phương. Trong thoáng chốc, thân thể của lão thiêu đốt, một cái từ sắc đầu lâu bị lão lấy ra cầm ở trong tay. Đầu lâu này hoàn toàn là từ sắc, ở bên trên tràn ra lệ khí kinh thiên, càng ẩn chứa vô tận sự oán hận và không cam lòng, như thể có tiếng gào thét im ắng về phía đại địa, về phía thế giới, truyền ra bi ai tính mệnh cuối cùng của mình. Lúc này vừa mới xuất hiện, thiên lôi nổ lên, vô số thiên đạo chủ động huyễn hóa ra trên không trung, cũng lấy sự bi ai lặng lẽ nhìn qua cái đầu lâu, nhìn qua người vô song kinh diễm tuyệt lần mà thế gian cho ra đời, một luồng hy vọng cuối cùng của vọng cổ. Đó là đầu lâu kiếp trước của Tử Thanh Thái Tử, trong đó ẩn chứa lực lượng quá mức kinh người, vốn không phải tu sĩ bình thường có thể kích phát, dù là uẩn thần cửu giới cũng chưa đủ tư cách. Vì vậy lão thái giám đem sinh cơ bản thân, đem thiên phú tộc quần, đem toàn bộ tu vi thiêu đốt toàn bộ, muốn đổi một tia chấn động lực lượng của cái đầu lâu. Trong khoảnh khắc, thân thể biến mất triệt để, hồn phi phách tán, hình thân câu diệt, mà đầu lâu từ lấp lánh từ quang nồng đậm kinh người kia bỗng nhiên bộc phát một tiếng gào thét ẩn chứa vô tận sự điên cuồng, như thể từ trong thời gian truyền đến, quanh quần cả thiên địa vài vạn năm sau. Trong đó ẩn chứa oán độc, không cam lòng, đắng chát, điên cuồng cùng với hận ý ngập trời, tạo thành phong bạo diệt tuyệt lao thẳng đến thần bộc màu xám. Thân thể thần bộc màu xám vừa mới dừng lại, giống như cảm nhận được nguy hiểm tức cực hạn, mãnh liệt lui về sau, nhưng vẫn chậm. Phong bạo quét ngang đập vào mặt qua thân thể, trong khoảnh khắc toàn thân thần bộc run rẩy, trong cơ thể truyền ra âm thanh kêu rên thống khổ thê lương tới cực điểm, giống như gã phải trải qua quá trình tử vong lúc trước của Tử Thanh Thái Tử, rồi sau đó tàn vỡ, thần linh ý diệt. Nữ đế ngẩng đầu nhìn qua chỗ lão thái giám tiêu tán, trên mặt một mực không gợn sóng sợ hãi, nổi lên một vòng bi thương, than nhẹ một tiếng. Nàng nghĩ tới vấn đề hỏi Hứa Thanh ở trong hoàng cung, đối với vị đại ti quyền Viêm Nguyệt kia, người cảm tưởng như thế nào? Ngày đó Hứa Thanh trả lời, không thể khống chế nhân sinh của mình, thế thì khống chế vận mệnh tộc quần như thế nào? Cuối cùng chỉ là một hồi kính hòa thủy nguyệt, nhất niệm hưng, nhất niệm vong. Vẻ bi thương trên mặt nữ đế kiên quyết thay thế, thân hỏa, thời khắc này càng tăng lên, nằm cái vòng xoáy bên trong thi hài các đời nhân hoàng. Ở dưới sự linh động kinh người, mỗi người khoanh chân giơ tay lên, bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Pháp quyết này không phải là pháp quyết của tu sĩ, mà là quyền hành thần linh. Đầu tiên là hình thành hình mẫu thần quyền, Bỗng nhiên hai mắt Đông Thắng Nhân Hoàng mở ra, lộ ra con mắt đen kịt. Một cỗ cảm giác lực lượng phá vỡ cực hạn ầm ầm bùng nổ ở trên người ông ta. Đó là thần quyền tương quan với chiến tranh. Tiếp theo là Kính Vân Nhân Hoàng. Hai mắt của ông ta chậm rãi mở ra. Trong thoáng chốc, thần tình giống như xuất hiện mê mang, rồi sau đó bình tĩnh trở lại. Một cỗ ý chí thủ hộ trên người ông ta phóng lên trời, bao phủ cả thiên địa, bao phủ nhân tộc. Sau đó là thánh thiên. Từng trận quang mang trên người lấp lánh, ánh sáng nhu hòa, không có bất cứ lực công kích gì, mà bồi dưỡng thân thể, bồi dưỡng linh hồn, chân an gợn sóng. Đó là lực lượng ẩn chứa thần quyền khôi phục. Sau một khắc, trên người Đạo Thế Nhân Hoàng cũng có thần quyền bộc phát. Thần quyền này bất đồng với những thần quyền khác, xuất hiện một khắc chỗ vòng xoáy ầm vang lên. Từng trận nguyên rùa kịch độc, thậm chí là ôn dịch, tất cả lực lượng phản phái lan tràn ra trên người, ô nhiễm bát phương, hình thành khí tức khủng bố. Ngay sau đó là huyền chiến. Thần quyền của ông ta cũng kinh người, đó là vô tận tử vong, có chỗ trùng điệp với thần quyền của U Minh, chấp trường đó là Minh quyền. Năm vị nhân hoàng, thần quyền hình mẫu xuất hiện, đại biểu trận nghi thức thành thần này đã đến điểm mấu chốt cuối cùng. Trên người nữ đế cũng có thần quyền dâng lên dao động, nhưng vào lúc này ngăn cản lại đến. Một tiếng lầm bầm âm lãnh quanh quẩn ra toàn bộ hoàng đô đại vực nhân tộc. Chấp kiếm đại đế, bản tôn đến tiễn ngươi một đoạn đường cuối cùng. Âm thanh tạc nứt, chân trời dâng lên hồng quang, vô số dãy núi tản vỡ, tràn ra sương đỏ. Một mảnh sông lớn dài hẹp đảo cuốn, hình thành hồng thủy. Tất cả hồng thủy từ hoàng đô đại vực nhân tộc đằng không, hội tụ cùng một phương hướng. Từ xa nhìn lại, hồng thủy giống như hình thành một kiện áo bào, có thần lâm. Hồng bào bên người, thân thể có thể chống trời, tay trải đại địa, bao trùm giang sơn, như bầu đỏ trên bầu trời thuận theo đi về phía trước mà động. Một bước vượt qua đại vực, xuất hiện trên không trung của hoàng đô nhân tộc, lộ ra một thân ảnh. Đó là một nam tử trung niên tuấn mỹ, tóc dài tung bay, mỗi một sợi tóc trên người cũng chảy xuôi quang mang, toàn thân tràn ra thần uy, làm cho nhật nguyệt ảm đạm, làm cho chúng thần tim đập nhanh, càng làm cho nội tâm rung động. Đấy là ngực của gã lại có một thanh trường kiếm hư ảo đâm vào. Thanh kiếm xuyên qua thân thể, máu tươi theo miệng vết thương không ngừng chảy ra. Trường bào kia giống như chính là vì thế mà biến thành đỏ thẫm. Hứa Thành liếc mắt nhận ra, cái thanh kiếm hư ảo kia đúng là đế kiếm. Năm tháng thấm thoát, thời gian biến thiền, đáng tiếc chấp kiếm đại đế người đã không còn như năm đó nữa. Năm đó ta đánh với người một trận, từ thần đài ngã xuống, thương thế đến nay chưa lành. Hôm nay toàn trí toàn năng người vẫn lạc, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường cuối cùng, kết thúc nhân quả. Trung niên huyết sắc khàn giọng mở miệng. Trong thoáng chốc, một âm thanh cổ xưa tang thương lấy thế khai thiên địa chúng giới đạo, lấy thời gian vạn cổ mênh mông truyền ra từ bên trong hoàng đô, vượt qua thiên âm, trở thành âm thanh duy nhất trên thế gian, vượt qua cổ kim, đúc thành vô song thánh. Thời khắc này, thiên đạo cúi đầu, chúng sinh cúng bái. Ngọc Lưu Trần, tìm chết, cứ tới. Nói đoạn, trong nội cung chấp kiếm hoàng đô, một cỗ khí tức kinh thiên động địa, chấn áp quần thần dựng lên ngập trời. Cường hãn như tam thần viêm nguyệt, tâm thần cũng đều chấn động. Chỉ thấy một đạo kiếm khí tạo thành vô số cầu vồng đại đạo, từ chấp kiếm cung trải ra bên ngoài, vượt qua đô thành, đến trước mặt huyết sắc trùng niên ở chân trời, hình thành một con đường giống như gã nhấc chân, có thể bước lên trên, nhưng gã trầm mặc. Chương 956. Tà hậu thế đỉnh, vấn tiên. Ngọc Lưu Trần cũng đã từng là thần đài, năm đó theo tàn diện tiến vào vọng cổ đại lục, cũng đã có phong thái không ai bì nổi. Thần là thần đài, vô số thần linh trước mặt gã đều phải nằm rạp xuống, đều phải run rẩy. Cho dù là vô hạ, nếu như gã đến, tự nhiên cũng phải xuất hiện tỷ vết, còn có kiếp đến, bởi vì gã chính là kiếp. Chúng sinh khi càng là như vậy, bởi vì khi vừa bắt đầu, thần danh của gã đủ để cho vọng cổ chấn động, cũng khiến cho vô số thần linh ngửa đầu kính sợ. Mà nguyên bản gã còn đang đi tới thần đài đỉnh phong, thậm chí có tư cách trùng kích chân thần. Nhưng theo một thân ảnh trung niên mang theo một thanh đồng cổ kiếm dài 7 thước trên lưng bước từ chân trời đến, sau khi tiến vào thần vực của gã đã thay đổi tất cả. Trận chiến ấy, nếu không có thời khắc mấu chốt gã tự bạo thần vực, khả năng có lẽ sẽ vẫn lạc. Mặc dù mượn cái này để chạy ra, nhưng bản thân trọng thương nghiêm trọng, thần đài cũng tàn vỡ, tứ phần ngũ liệt. Từ đó về sau, gã chỉ có thể che giấu, không ngừng ngủ say, không dám xuất hiện. Gã vốn không có tâm tình dao động, nhưng lại sinh ra sự sợ hãi đối với thân ảnh đeo kiếm kia. Đó là bản năng sinh mệnh. Vô số năm đi qua, sợ hãi đã thầm căn cố đế, mà cuối cùng tu vi của gã không thể khôi phục bởi vì tồn tại tâm kiếp. Bởi vì sau khi gã toàn trí toàn năng, mệnh kiếp của chấp kiếm đại đế đã lựa chọn đáp xuống, gã muốn đưa tiễn đối phương một đoạn đường, nhưng lời trong miệng vừa mới nói ra lại trở thành đoạn đường cuối cùng. Đối với vị đại đế duy nhất chiến lực kinh thần kia, tất cả vọng cổ cường giả đi rồi vẫn lựa chọn lưu lại, gã kiêng kỵ tới cực điểm. Gã minh bạch, lấy sự tuyệt đỉnh của đối phương năm đó, mặc dù không phải là hạ tiên, nhưng có đầy đủ tư cách một mình sáng lập ra một tòa thánh địa ở thiên ngoại. Từ nay về sau, trên trình độ nhất định có thể nói là tiêu diêu tự tại, không hãm sâu trong hồng trần. Nhưng đối phương lại vượt qua tất cả đoán trước của mọi người, lựa chọn lưu lại thủ hộ cho nhân tộc. Trong thế giới tràn ngập thần linh, một lần lưu lại chính là vô số vạn năm. Nhân tộc cũng bởi vậy còn hơi tàn đến nay. Có thể nói, nếu không có đại đế, đại khái nhân tộc đã không còn tồn tại. Dù là còn sinh sôi nảy nở, cũng nhất định sẽ sụp đổ, phân tán thành vô số tiểu tộc quần phụ thuộc tộc quần khác, tuyệt đối không có khả năng vẫn bảo lưu đại vực nhân tộc. Trong thời kỳ này, thần linh bị đại đế chém giết rất nhiều, nhưng đại giới cũng phải trả cực lớn. Bản thể đã chết trận vẫn lạc, chỉ có một đạo phân thân dãy dụa tồn tại. Chấp kiếm đại đế, ngươi là tu sĩ duy nhất ta kính nể trên mảnh vọng cổ đại lục này. Ánh mắt của Ngọc Lưu Trần theo hướng đường kiếm khí ở dưới chân mênh mông nhìn về phía chấp kiếm cung, ánh mắt có thể xuyên thấu bích trướng, chứng kiến thân ảnh đang khoanh chân ở trong mật thất đằng kia. Hiện giờ trong toàn bộ đại lục vọng cổ, ở trong hệ thống tu sĩ chỉ vẹn vẹn có một vị đại đế. Thế nhưng hiện giờ ngươi thật sự còn có lực lượng một kiếm sao? Trường bào huyết sắc bao trùm đại địa, toàn thân Ngọc Lưu Trần tràn ra huyết quang ngập trời, sừng sững giữa thiên địa như thần chủ càn khôn. Theo những lời này truyền ra, khí tức trên thân đã dâng lên kinh thiên, gió dục mây vần, toàn bộ thiên mạc đã trở thành huyết sắc. Thời khắc này, cái gì mà hỏa hải, cái gì mà đêm tối, kể cả nhật nguyệt tinh đồng loạt ảm đạm, khí tức của gã đã trở thành duy nhất. Bước chân kia chậm rãi nâng lên, trong mắt như có huyết hài bộc phát, áo bào lan tràn như muốn theo bước chân kia bao phủ trọn cái hoàng đô nhân tộc ở bên dưới trường bảo huyết sắc. Nhưng vào lúc này, đại trận phòng hộ của nhân tộc bỗng nhiên dâng lên nổ vang, dao động kịch liệt tạo thành phản kích mạnh mẽ. Đây là nguyên lý đại trận nhân tộc vận chuyển, nó sẽ căn cứ cường độ xâm lấn bất đồng mà sinh ra chống cự khác biệt. Hiện tại là nguy cơ tầng thứ tối cao, vì vậy đại trận nhân tộc bộc phát cũng là vượt qua khỏi tất cả, đạt tới cực hạn. Ánh sáng mãnh liệt chói mắt bỗng nhiên lấp lánh, ẩn chứa vô số phủ văn ấn ký trận pháp nhân tộc khóa tìm màn hào quang ngăn trở Ngọc Lưu Trần. Hơn nữa trong trận pháp còn có những khối như hành tinh chớp động, tổng cộng có 49, đó đều là thự quang chi dương. Đây là tất cả thự quang chi dương của nhân tộc hiện giờ rồi. Nhân tộc sau khi đã trải qua vô số kiếp nạn, bây giờ đã không nói tới tồn tại nội tình gì nữa rồi. Nội tình lớn nhất ngoại trừ chấp kiếm đại đế thì cũng chỉ có thự quang chi dương mà thôi. Mà bọn chúng dao động khiến cho thiên địa biến sắc, nhưng Ngọc Lưu Trần cười nói, xem ra ngươi thật sự không có lực lượng một kiếm. Nói xong, các tựa như lại không do dự nâng chân phải lên, sắp sửa hạ xuống ở bên trên đường kiếm khí phía trước, thì trong thoáng chốc thiên mạc huyết sắc truyền đến một tiếng gào thét. Xoạt một tiếng, huyết sắc xé mở thiên mạc, thiên đạo nhân tộc kim long thất trảo bay múa trên không trung, truyền ra tiếng gầm thét. Sau đó thân thể quang mang vạn trượng như bên trên thiên mạc huyết sắc dâng lên thái dương màu vàng, quang mang rơi vào hoàng đô. Thiên đạo nhân tộc nhoáng một cái lao thẳng đến hoàng cung, mục tiêu đúng là pho tượng đại đế trước quảng trường bao phủ hoàng cung. Lúc này trong cái bóng đại đế, khói tím bay lên, khoảnh khắc này hiện ra cảm giác mờ mịt, càng có một cái chuông lớn lăng không hiện ra treo ở trên không trung quảng trường, đó là vấn tiên chuông. Chuông này nghe đồn đến từ thời đại huyền u cổ hoàng, trạng thái ở giữa âm và dương, chỉ có một khắc mặt trời mọc mới hiển lộ, nó không thể bị di chuyển, nhất thể với toàn bộ hoàng đô. Hoặc chuẩn xác mà nói, nó là một bộ phận của hoàng cung nhân tộc, chứng kiến các đời nhân hoàng phát triển. Tác dụng của nó là chứng tâm. Từ xưa đến nay, khi có người bên ngoài bị đại thần chất vấn, cần gõ vàng vấn tiền trung để chứng minh bản thân. Lúc trước Ninh Viêm chính là dùng chuông này để chứng tâm. Ngoài trừ tác dụng này ra, thì cái chuông này trong vô số năm không có bất cứ hiệu dụng nào khác. Thời gian dần trôi qua, cũng chính là bị quá nhiều nhân tộc bỏ qua. Trong đầu bọn họ chỉ còn lại có một chút huyền diệu của đồ cổ cùng với biểu tượng mà thôi. Cho đến hôm nay, chờ đến thiên đạo nhân tộc thức tỉnh, chờ đến khi thân ảnh của nó nhảy vào bên trong vấn tiếng trung. Chuông này chấn động mạnh một cái, như ngủ say bao lâu rốt cuộc sống lại, làm cho đồ đằng điều khắc sơn hà chúng sinh vạn vật ở bên trên sống lại toàn bộ, lưu truyền ở bên ngoài chuông, lấp lánh ra quang màng sáng chói, chiếu rọi cả thiên địa. Đồng thời, một cỗ khí tức khổng hoang đồng đậm cũng dâng lên ở bên trong vấn tiếng chuông. Không trung bốc lên, huyết khí nổ vang, càn khôn nghịch chuyển. Trong khí tức này, còn kèm theo hoàng khí kinh người, đó là ý chí hóa thành áp đảo thiên địa mênh mông. Đó là trấn áp vô tận vạn cổ, bá ý sở ngưng. Đó là đại đạo đồng cảm bản thân vọng cổ đại lục sở phú. Càng là khí tức cổ hoàng. Nhưng cũng không phải là làm cho thế nhân cho rằng là huyền u. Khí tức này càng thêm cổ xưa. Huyền u không phải là vị cổ hoàng thứ nhất của vọng cổ đại lục. Trước ông ta, có vài vị cổ hoàng của vọng cổ, cho dù là cổ linh hoàng hay là hoàng tộc quần khác đản sinh ra nhất thống vọng cổ, mà ngọn nguồn sau cùng trong truyền thuyết thần thoại, năm đó sau khi hạ tiên rời đi, có khâm điểm một vị tu sĩ là cổ hoàng thứ nhất của vọng cổ đại lục. Cổ hoàng ấy là nhân tộc, chuông này là nguồn gốc từ hắn ta. Vì vậy khi tức này vừa ra, thiên địa run rẩy, vọng cổ rung động, thần sắc của Ngọc Lưu Trần cũng bỗng nhiên khẽ biến, bước chân nâng lên phải dừng lại. Trong thoáng chốc, vẫn tiếng chuông trên không trung lay động, một tiếng chuông vàng từ viễn cổ quanh quần, hướng theo thời quang trường hà, rơi vào hiện thế, rơi vào thiên địa. Âm thanh phong cách cổ xưa, đồng thời càng ẩn chứa một sự bi thương, giống như kêu gọi, giống như đang hỏi những tiên rời đi đó. Khi nào các ngươi quay lại? Đúng là chuông vàng khởi thiên địa cô tịch, ta ở nhân gian, hỏi tiên bao lâu về? Thần sắc của Ngọc Lưu Trần đại biến, toàn thân chấn động. Dưới chuông vàng bao trùm đại địa trường bảo huyết sắc, trực tiếp vang lên âm thanh ken két, xuất hiện mấy ngàn vết rách. Nhìn thấy mà ghê người, bước chân gã nâng lên cũng bị thu hồi, hơn nữa thân thể lùi ra phía sau 10 trượng. Đây là vật gì? Vẫn tiên chuông, cho dù là thần đài toàn trí toàn năng cũng không cách nào bao trùm. Nó thật giống như bị giấu ở trong năm tháng, ẩn nấp ở bên ngoài nhận thức. Nó như chỉ xuất hiện một khắc nhật nguyệt giao hội. Không chỉ có là Ngọc Lưu Trần nghẹn ngào, lúc này phần hòa thần, hắc dạ thần, cùng với tam thần nhật nguyệt tinh, nội tâm cũng xuất hiện gợn sóng. Nhân tộc đích xác đã không còn nội tình gì nữa rồi, bởi vì nội tình sớm hơn so với chấp kiếm đại đế, nó cũng đang ẩn nấp trước cả huyền u cổ hoàng. Cho đến hôm nay, dưới cơ hội không hiểu, nó tỉnh lại. Sắc mặt nữ đế như thường, đại đế cũng không đáp lại. Về phần Ngọc Lưu Trần, nội tâm của gã gợn sóng. Vẫn tiền chuông lơ lửng trên không trung hoàng cung, một lần nữa chấn động, truyền ra tiếng chuông vàng thứ hai, hạo âm quanh quần cả thiên địa. Thời gian thể, vạn vật lữ, ta với cố thổ, hỏi tiên sau thê lương. Toàn thân của Ngọc Lưu Trần kịch liệt chấn động, thần tình biến hóa, càng thêm kịch liệt, trong khoảnh khắc thường thế ở ngực vỡ ra, dưới tiếng chuông vàng, vết thương cũ cuối cùng bị dẫn động, thân thể không thể không lùi lại một bước này, là cả trăm trượng. Quang mang của vấn tiên chuông lại dựng lên vạn trượng. Tiếng chuông trong sự mênh mông ẩn chứa bi thương truyền đến lần thứ ba, giống như một tiếng vấn tiên cuối cùng. Tiên sơn lộ mạn, mệnh vô nhai, ta hậu thế đỉnh, hỏi tiên đạo phương nào. Thần hồn của Ngọc Lưu Trần rung chuyển, dưới chuông vang thân thể trực tiếp tán loạn ra. Mặc dù ngay lập tức cũng khôi phục, nhưng bước chân lại phải lui lại, cho đến lui ra phía sau ngoài ngàn trượng, gã mới đứng vững, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào miệng chuông. Bên trong chuông vàng ẩn chứa ý niệm khủng bố tới cực điểm, đó là ý niệm tầm đạo, đó là ý chí tìm tiên. Giống như đã từng có một người lấy thân phận tuyệt đỉnh vọng cổ, lấy tu vi thiên hạ vô song, dưới miệng chuông gõ chuông vấn tiên. Mà trong lòng Ngọc Lưu Trần biết rõ, chỉ vẹn vẹn 3 tiếng khiến cho bản thân thế này. Như vậy có thể tưởng tượng nếu như có đệ tứ âm, sợ là một ít thương thế mà vô số năm bản thân thật vất vả mới khôi phục sẽ triệt để trở về thời điểm trọng thương năm đó. Thế nhưng vật kinh khủng như vậy, gã không tin gõ vang lại không có đại giới. Đại giới tất nhiên là cực kỳ lớn. Vì vậy cái chuông này có thể lại gõ một lần nữa hay không thì cũng chưa biết, nhưng gã không dám đi đánh bạc. Đánh bạc thắng, lấy trạng thái bản thân hiện giờ đối mặt với chấp kiếm đại đế, gã không nắm chắc. Thua cuộc thì lại càng không nắm chắc. Vì vậy gã trầm mặc. Mà miệng chuông thì lúc này một lần nữa chấn động, giống như thật sự muốn gõ vàng tiếng thứ tư. Mặt thấy như vậy, bỗng nhiên Ngọc Lưu Trần mở miệng: "Hôm nay bản tôn chỉ đến xem lễ." Âm thanh này vừa ra, vẫn tiếng chuông giữa không trung dừng lại. Trong thoáng chốc, từ trong nội cung chấp kiếm truyền đến âm thanh lạnh lùng: "Cút." Một chữ vừa mới ra, long trời lở đất. Cô không phải nói cho Ngọc Lưu Trần, mà là quanh quần thiên địa, nổ vàng bát phương, như thiên lôi nổ càn khôn, hình thành sóng lớn cuồn cuộn, quét ngang toàn bộ không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo thần niệm khắp nơi lấy các loại phương pháp quan sát nhân hoàng thành thần, trong khoảnh khắc biến mất, lựa chọn ly khai. Nhân tộc chấp kiếm đại đế, cho dù không thật sự có lực lượng một kiếm, nhưng bọn họ không dám đi đánh bạc. Mà cái chuông kinh người lại càng làm cho khắp nơi tim đập nhanh. Về phần Ngọc Lưu Trần, ánh mắt rơi vào bên trên chấp kiếm cung, sau khi thân thể mơ hồ, cuối cùng biến mất khỏi thiên địa, gã có vẻ lựa chọn rời đi. Thần hòa trên cổ hoàng tinh càng phát ra tràn đầy. Cùng lúc đó, cách hoàng đồ nhân tộc đại vực cực kỳ xa xôi, bên trong Thánh Lan đại vực, phía bắc Phong Hải quận, ở một mảnh bình nguyên, đang phong tuyết tung bay. Phong tuyết đầy trời giống như là lông ngỗng, có thể thấy được một cái cột kinh thiên động địa cực lớn, sừng sững ở bên trên băng nguyên. Bốn phía bao quanh vô số liều vải, tạo thành một thành trì giống như căn cứ. Cây cột đúng là thái sơ ly vũ trụ, nó nửa đã chui vào lòng đất. Dưới đó là một chỗ quỷ động thần bí, phần cuối của địa quật tồn tại một con mắt thật to. Con mắt hiện giờ đang khép kín, không nhúc nhích, mà phía trên con mắt treo một cái nhà gỗ hình ngũ giác, năm sợi xích treo nó lên tương liên cùng với vách đá bốn phía. Nhà gỗ ngũ giác có ngũ hành thi, bên trong phòng lóe lên một chiếc đèn, đó là một chiếc mệnh đăng. Xuyên qua cửa giấy cùng với khe hở, có thể thấy được có một người nữ tử mặc một bộ váy cưới đang lặng yên ngồi ở chỗ kia. Nàng tựa như là một phàm nhân, trong cơ thể không có bất cứ dao động tu vi gì, cũng không có nửa điểm khí thức thần linh. Về phần dung mạo không nhìn rõ, nhưng bóng dáng xuyên qua giấy ở trên cửa có thể thấy trong thời gian thật ngắn nàng phun ra ba ngụm máu huyết. Máu của nàng quỷ dị lại trở thành tiền giấy phiêu tán tàn dư trong phòng ra quỷ động rồi hướng lên, khiến cho vô số quỷ dị phía ngoài tranh đoạt cắn nuốt. Thời gian máu tươi phun ra và ba lượt chuông vàng vấn tiên chuông ở trong hoàng cung nhân tộc là cùng với nhau. Giao dịch hoàn thành rồi, nhưng ta còn chưa đến lúc rời đi. Một lúc lâu sau, nữ tử này lau vết máu ở bên khóe miệng đi, nhẹ giọng thì thào. Tiếp theo, tiếng ca giống như vĩnh hằng tiếp tục tung bay. Kiếp trước không đến, vãng sinh thường tại. Cắt tương tư, họa bùi bằm. Kiếp này bồi hồi, quãng đời còn lại chôn vùi. Người nào trở lại luôn chung chờ đợi. Theo tiếng ca, ngũ hành thi ở bên ngoài nhà gỗ ngũ giác dâng lên lay động. Cùng lúc đó, cũng có cùng loại tiếng ca ngầm sướng quanh quẩn ở bên trong thôn thiên đại vực. Trong thời gian ngắn ngủi, dưới trúc chiếu xâm nhập, không trung bị trúc chiếu thần vực bao phủ, sinh linh của thôn thiên đại vực bị huyết tế. Cho dù là tu sĩ, cho dù là phàm tục, cho dù là tộc quần gì, đây là toàn lực trúc chiếu bộc phát. Đây là lực lượng của tử thánh thái tử che giấu toàn diện đáp xuống lần thứ nhất. Vì vậy mang tử vong cho cái mảnh đại vực này như sét đánh, không thể tránh được. Vì vậy vô số thi hài, vô số huyết nhục, lấy thôn thiên hoàng cung làm trung tâm, tràn ngập ở bên trên mảnh thổ địa này. Máu tươi nhuộm hồng cả bùn đất, vong hồn tràn ngập bát phương. Mà giết chóc vẫn còn tiếp tục. Nhưng giết chóc đã không phải là trọng điểm. Lần này máu tươi và thi hài tràn ngập ở bên trong thôn thiên hoàng cung. Một hồi nghi thức mênh mông đang được tiến hành. Viên cầu thịt cực lớn đến từ thần vực trôi lơ lửng trên không trung. Bốn phía có năm cái vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy chia ra năm bộ thi hài khoanh chân ngồi. Đó là thôn thiên hoàng các thời. Phóng mắt nhìn, một màn này giống như đúc với nghi thức triển khai ở hoàng đô nhân tộc hiện giờ. Cũng là hoàng đô, cũng là hoàng cung. Viên cầu thịt như cổ hoàng tinh. thì hải bên trong vòng xoáy như nhân hoàng các thời, càng có hình chiếu hư ảo bao trùm thiên địa hiện lộ ở chỗ này. Bên trong hình chiếu rõ ràng là một màn nhân hoàng nhân tộc thành thần, tất cả đều bị bố trí trùng điệp ở đây. Vô số tu sĩ trúc chiếu còn có hắc bào thần bí đều đang quỳ lại, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, âm thanh ngầm sướng cũng quay quần. Lưỡng nghi chí dương chi khí, dung thần cổ chi nhãn, thành tinh không quang mang rượu vào vọng cổ, bốn phương u minh hồn uống thời gian chi thủy, tạo vạn cổ chi mộng tỉnh đến nay. Chương 957, hà cớ phải lý do. Ngày hôm nay hoàng hôn, nữ đế thành thần là một hồi tham dự nhiều mặt đại cục kinh thế, đã bao hàm nghi thức bản thân nữ đế nhân tộc, đã bao hàm bố trí của Tử Thanh Thái Tử ở thôn Thiên Đại Vực, đã bao hàm kế hoạch tương lai của Tam Thần Nhật Nguyệt Tinh, cũng đã bao hàm thái độ của Thánh Địa, càng đã bao hàm giao dịch giả không đáp xuống. Thế nhưng tồn tại cùng với nữ đế, nữ tử váy cưới ở trong động quỷ, kể từ đó có thể tưởng tượng được sự phức tạp của quá trình, lại càng không cần phải nói, còn phần đông trong nhân quả có sinh mệnh đại đế ở bên trong. Cả đời chấp kiếm đại đế chém giết vô số thần linh, bị ông ta làm trọng thương càng nhiều thêm nữa. Bởi vậy sau khi biết trước ông ta sẽ vẫn lạc, tự nhiên không ít thần linh bị nhân quả dẫn dắt đến. Vì vậy cục diện bốn đa phương cũng bởi vậy mà càng thêm phức tạp. Trình độ gợn sóng vọng cổ đã ít thấy, hấp dẫn toàn bộ vọng cổ ngóng nhìn. Nhưng cho đến lúc này, cuối cùng một kiếm chấp kiếm đại đế trong truyền thuyết vẫn không triển khai. Một kiếm này giống như treo trên đỉnh đầu khắp nơi của nhiều cường tộc, nhiều thần linh. Cũng bởi vậy mà kiêng kỵ, không ai nguyện ý đi làm quỷ oan, thừa nhận kiếm này. Vì vậy cường hãn như Ngọc Lưu Trần cuối cùng vẫn lựa chọn tránh lui. Gã nhìn như bị vấn tiên chuông ngăn cản, nhưng cuối cùng gã kiêng kỵ nhất, đó chính là chấp kiếm đại đế. Gã không muốn lấy mạng để dò xét. Thế nhưng là nếu không có người tiếp tục đi dò xét, như vậy nghi thức thành thần này sẽ đến lúc kết thúc, sẽ không đâu nữa, nữ đế sẽ thành công. Đến thời điểm đó, nữ đế lấy chúa tể đỉnh phong thành thần, phối hợp với năm vị thi thần nhân hoàng, nếu phải đi tìm hư thật kiếm của chấp kiếm hiển nhiên, đã không có khả năng. Cho đến thời điểm này, nhìn phương nào không thể cho phép nữ đế thành thần nhất. Vì vậy, trong hoàng đô nhân tộc, lúc phần lớn dân chúng ngoại giới khẩn trương ngóng nhìn nữ đế ở trên thiên mạc, trên đường Cửu La ở Đông Quận, trong một tiệm sách kinh doanh nhiều thế hệ, đã mở ra rất nhiều năm rồi, truyền ra một tiếng thở dài. Trong cửa hàng, vào ngày đặc biệt này không có ai đến mua sách, chỉ có mấy tiểu nhị ngồi ở cửa, nhìn quanh thiên mạc, cùng nhau xì xào bàn tán nghị luận. Phía sau bọn họ, ở quầy hàng, trưởng quỹ Triệu Hữu Đức mặc trường bào màu vàng, khép lại thẻ tre trước mặt, ngẩng đầu lên. Tiếng thở dài là từ trong miệng của lão truyền ra. Tướng mạo của Triệu Hữu Đức cũng không thần kỳ, tóc đã hoa râm, gió thổi vào trong cửa hàng, thổi trên người lão, khiến cho mái tóc như là cỏ lau mùa thu khét chập chờn. Có lẽ là tuổi tác đã lớn, mặc dù năm tháng để lại nếp nhăn giao hòa, nhưng lại mang đến vẻ hiền lành. Ánh mắt không sáng rõ, nhưng lại có vài phần thâm sâu, chẳng qua lúc này lại có thêm một chút bất đắc dĩ. Hà cớ phải lý do chứ? Triệu Hữu Đức là trưởng quỹ thế hệ thứ 17 của hiệu sách này, cũng là chủ nhân. Lão sinh hoạt ở nơi đây, cũng ở hậu viện của cửa hàng này. Ngoại trừ thế tử trước kia đã chết bệnh, tựa như nhân sinh của lão không tiếc nuối gì. Phụ mẫu khỏe mạnh, còn nối dõi cũng rất hiếu thuận, sinh ý cửa hàng cũng không tệ. Với tư cách một phàm nhân, cuộc sống như vậy đã đủ rồi. Mà ngày thường lão rất thích đọc sách, đặc biệt là những tác phẩm kinh điển từ cổ đại. Thông qua đọc sách và suy nghĩ, tựa như lão có thể lĩnh ngộ rất nhiều triết lý nhân sinh, cũng thường thường dùng triết lý chỉ đạo hành vi của mình, càng chia sẻ trí tuệ cho người xung quanh. Hàng xóm chung quanh phần lớn đều rất tôn kính đối với lão, mà lão cũng muốn cuộc sống như thế. Nhưng hôm nay lão biết rõ tất cả sắp kết thúc, vì vậy trong tiếng thở dài, lão chắp tay sau lưng, khom người đi từ phía sau quầy ra. Ánh mắt lưu luyến nhìn gian phòng tiệm sách này, lão lắc đầu đi đến đại môn. Lúc đi ngang qua cánh cửa, mấy tiểu nhị ngồi ở chỗ kia đồng loạt kinh ngạc nhìn tới lão. Trưởng quỹ, bên ngoài nhiều người, hơn nữa rất hỗn loạn, người đây là... Triệu Hữu Đức dừng bước chân, ánh mắt nhìn trên người mấy tiểu nhị, thần tình có chút hồi ức. Nhị cầu tử, người lớn lên càng lúc càng giống gia gia của ngươi rồi, còn có tiểu châu chấu, về sau phải đọc nhiều sách có biết không? Các ngươi cả đời này cũng đã đi theo ta, gian phòng cửa hàng này tặng cho các ngươi là tốt rồi. Lời nói như vậy làm cho hai tiểu nhị ngây ngần cả người, vội vàng đứng dậy, vừa định nói thêm gì nữa, thì thoáng chốc, trường quỹ của bọn họ đã biến mất trong cửa hàng. Trên đường Cửu La, dưới trời chiều, thân ảnh của Triệu Hữu Đức đi từ hư vô ra, đến hoàng đô nhân tộc. Vừa đi, lão vừa một bên thở dài. À cớ phải lý do chứ, ai... Triệu Hữu Đức lần nữa thở dài, lão muốn ở chỗ này, lão thích nhân tộc trên thế giới này. Vô số năm qua, lão lấy thân phận khác biệt kinh doanh tiệm sách ở đây, trao đổi cùng với một vị nhân tộc tới tiệm mua sách, cũng có rất nhiều bạn vong niên, vốn tưởng rằng nhân sinh sẽ tiếp tục như vậy. Mặc dù thánh địa hơi quá, nhưng là không cần phải tạo phản. Trong tiếng thở dài, gian phòng hậu viện sau tiệm sách, phụ mẫu của lão, còn nối dõi, tất cả người nhà lão. Như thường ngày, thoạt nhìn đang sống sờ sờ, thì lúc này đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó mỗi người đều truyền ra tiếng thở dài như lão. Tiếp theo, toàn bộ thân hình cũng mơ hồ, rồi tiêu tán, hóa thành từng điểm tia sáng bạc trắng, dung nhập vào hư vô, xuất hiện ở trên đường Cửu La. Dung nhập tiến vào bên trong thân thể Triệu Hữu Đức, cây lưng còng của lão chậm rãi thẳng tắp, gương mặt già nua của lão dần dần trẻ lại. Một cỗ lực lượng tu vi kinh khủng trong cơ thể của lão đang dâng lên, trúc cơ, nguyên anh, quy khư, cho đến uẩn thần, rồi sau đó là chúa tể. Một đường dâng lên, cuối cùng là nửa bước chúa tể đỉnh phong. Cường hãn kinh người, nhưng lại không lộ ra chút nào. Chẳng qua là dưới trời chiều dư huy, bóng lưng của gã lại có vẻ đặc biệt cô độc. Gã lặng lẽ đi về phía trước, nhớ lại nhân sinh của mình. Gã xuất thân từ thánh địa, bởi vì một nhiệm vụ mà đáp xuống vọng cổ. Nhiệm vụ này là chém giết đạo thế nhân hoàng. Sau khi thành công, gã không cách nào rời đi, vì vậy tiềm phục ở nhân tộc cực kỳ lâu. Trong khoảng thời gian đó, gã không có động tĩnh gì, một mực ẩn nấp, bởi vì gã kiêng kỵ Chấp Kiếm đại đế. Triệu Hữu Đức lần nữa thở dài, tiến về phía trước, một bước hạ xuống, một bước này trực tiếp vượt qua hoàng đô, vượt qua hoàng cung, đạp trên cổ hoàng tinh. Mục tiêu kia đúng là thần hòa trên cổ hoàng tinh. Lão không phải giao chiến cùng với nữ đế, càng không phải tự tay thăm dò Chấp Kiếm đại đế. Lão tuần theo tiên ngưỡng của bản thân, chỉ phải dập tắt thần hỏa mà thôi. Vừa xuất hiện, trong im hơi lặng tiếng, thiên lôi không nổ vang, không có gợn sóng vạn trượng gì cả, giống như ẩn nấp cùng với lão cho tới nay. Ngay khi hiện thân, lão giơ tay lên, nữ đế đã phát hiện ra, khắp nơi bỗng nhiên nhìn lại. Bàn tay của lão muốn bóp tắt thần hỏa, nhưng vào lúc này, một âm thanh bình tĩnh quanh quẩn bốn phía Triệu Hữu Đức. Triệu trưởng quỹ, lửa này không dập được. Theo âm thanh xuất hiện là một đạo thân ảnh thon dài, mặc từ sắc trường bào, tóc dài màu tím, ngũ quan tựa như thiên công khai vật, tinh xảo vô cùng, mì màu thon dài mà hữu lực giống như núi xa, nhất là hai mắt cơ trí mà thâm sâu, đúng là quốc sư Tử Thành thái tử. Y xuất hiện ở phía trước Triệu Hữu Đức, đưa lưng về phía thần hỏa. Nhưng có như là hỏa này cũng không cách nào che đậy thần thái của y. Trong ngọn lửa ở đằng kia, cả người y như ngôi sao sáng chói, lấp lánh trên không trung vọng cổ. Khóe miệng hơi giơ lên, mang thêm một vẻ mỉm cười nhàn nhạt, giống như vĩnh viễn tồn tại, ôn hòa mở miệng. Đồng thời tay phải nâng lên kia, vung về phía trước. Tay của Triệu Hữu Đức nâng lên, không thể hạ xuống, mà quốc sư xuất hiện, làm cho không ít tu sĩ nhân tộc trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù quốc sư thần bí khó lường, nhưng cũng chính là bởi vì thần bí nên giống như ẩn chứa khả năng vô hạn. Hứa Thành trầm mặc, đối phương xuất hiện, hắn không có gì ngoài ý muốn. Vì vậy hắn muốn bình tĩnh nhìn xem, hắn muốn xem thực lực chân chính của Tử Thành thái tử. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thành, Tử Thành thái tử đối mặt với Triệu Hữu Đức, ánh mắt dịch chuyển rời đi, rơi vào trên người Hứa Thành, vẻ tươi cười càng thêm ôn hòa. À đệ, em nhận được lễ vật chưa? Hứa Thành mặt không biểu tình. Tử Thành thái tử cười cười, ánh mắt một lần nữa về tới trên người Triệu Hữu Đức, lạnh nhạt nói, ta nhìn thấy thời gian của ngươi. Những lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của Triệu Hữu Đức trầm xuống. Thần là nửa bước chúa tể đỉnh phong, mặc dù trong thánh địa cũng đều là bá chủ một phương. Hiện giờ nhân tộc đại lục vọng cổ, ngoại trừ nữ đế cùng với Chấp Kiếm đại đế, gã không sợ bất luận kẻ nào. Cho đến lúc này, đối mặt với quốc sư, gã chợt phát hiện trong nhận thức của bản thân trước đây một mực mơ hồ đối với người này. Hết lần này tới lần khác, lúc trước gã không phát hiện ra. Nếu như A Đệ muốn nhìn, như vậy ta cẩn thận một chút là tốt rồi. Kế tiếp, ta sẽ phân cắt thời gian của ngươi, để cho bọn họ độc lập. Tử Thành tiếp tục mở miệng, lời nói quanh quẩn. Đột nhiên bốn phía Triệu Hữu Đức hư vô vặn vẹo, nhân sinh của gã, quá khứ của gã lại không bị bản thân khống chế như vẽ ở trước mặt, lấy gã làm trung tâm mà trải ra ngoài. Trong tấm hình có thể thấy được một màn gã chém giết đạo thế, có thể thấy được gã ẩn nấp ở tiệm sách, có thể thấy tất cả biến hóa người thân chết đi sống lại, cuộc đời nhân sinh của gã ở vọng cổ đại lục thì cứ như vậy hiện ra ở giữa thiên địa. Sau đó sắc mặt của gã trầm xuống. Từ thanh thái tử chạm vào thời gian, trong khoảnh khắc trong những tấm hình đó đi qua vô số Triệu Hữu Đức, vô luận đang làm gì thì mỗi người đều ngẩng mạnh đầu, từ quá khứ nhìn về hiện tại, tiếp theo toàn bộ giơ chân lên tiến về phía trước, hạ xuống một bước. Thiên điện nổ vang, thương khung biến sắc, khí tức đại đạo đáp xuống, thời quang trường hà từ hư vô mà đến trải ra thế gian. Ánh mắt Hứa Thanh lộ ra u băng, để không phải là lần thứ nhất hắn trông thấy thời quang trường hà. Năm đó ở trong Tế Nguyệt đại vực, Tam đại nãi am hiểu thời gian pháp tắc, đã từng thu hút thời quang trường hà đến. Nhưng so với một màn này của Tử Thanh thái tử trước mắt thì Tam đại nãi giống như dòng suối vậy, hiện giờ xuất hiện ở trong thiên địa giống như vạn cổ thiên hà, tràn ngập trong hoàng cung, bao trùm cả hoàng đô, lan tràn ra cả đại vực, toàn bộ thế giới mắt thường nhìn xem đều bị thời gian trường hà bao trùm. Mà trong trường hà vô số Triệu Hữu Đức đi qua như là con cá ở trong nước sông nhảy dựng lên, từ quá khứ bước vào hiện tại, xuất hiện ở giữa không trung. Ngay khi hiện thân, bọn hắn sống đến Triệu Hữu Đức. A Đệ, thấy rõ ràng chưa, mỗi một người đều là Triệu Trưởng Quỹ, bọn hắn đến giết Triệu Trưởng Quỹ, Triệu Trưởng Quỹ sẽ không tồn tại. Nếu bây giờ không tồn tại, quá khứ cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt, mà Triệu Trưởng Quỹ nếu giết bọn chúng chẳng khác nào giết chết bản thân trong quá khứ. Đã không có quá khứ cũng sẽ không xuất hiện hiện tại. A Đệ, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Tử Thanh ôn hòa mở miệng. Chương 958 kiếm lên. Chạm vào thời gian, phân cắt quá khứ, loại năng lực này tu sĩ có thể nắm giữ, nhưng tuyệt đối không làm được tinh tế tỉ mỉ như vậy. Bởi vì đây là quyền hành thần linh, bởi vì đây là ý nghĩa toàn tri. Trong mắt thần linh, trên thân thể chúng sinh ghi chép tất cả, toàn bộ quá khứ cũng trùng điệp ở hiện tại, rõ ràng vô cùng. Lúc này thời quang trường hà dâng lên, bao phủ nhân gian, vô số Triệu Hữu Đức ở quá khứ nhanh chóng tới gần Triệu Hữu Đức hiện tại. Nhưng trong hệ thống tu hành chúa tể gần với cảnh giới chuẩn tiền nhất, lại càng không cần phải nói tới Triệu Hữu Đức ẩn nấp ở nhân tộc nhiều năm, là nửa bước chúa tể đỉnh phong. Tu vi như vậy, đối mặt với thần linh, cũng có sức đánh một trận. Hiện tại đối mặt với thần quyền nhìn như khó giải, sắc mặt của gã trầm xuống, sau đó tay phải bỗng nhiên nâng lên, chảo một cái lên thiên mạc. Dưới một chảo này, không trung nghịch chuyển, bầu trời như bị thay đổi. Thiên mạc bị một mảnh tinh không mênh mông thay thế, tinh không to lớn bao trùm bát phương, đồng thời tựa như phiến khu vực này bao phủ trên lìa vọng cổ, đã thuộc về riêng Triệu Hữu Đức lão. Trong vũ trụ đó, mặc dù tồn tại vô số quá khứ của gã, nhưng lại càng có thêm nhiều ngôi sao, vô số ngôi sao lấp lánh. Một ý nghĩ của Triệu Hữu Đức phập phồng lại đồng loạt toái diệt ra. Vô số ngôi sao toái diệt tác động toàn vũ trụ, khiến cho cái mảnh vũ trụ xuất hiện sụp xuống, mà sụp xuống sẽ hóa thành vết lõm, vết lõm sẽ mang đến lực lượng cực lớn dẫn dắt, như là vũ trụ đã thành hố đen mênh mông. Trong thời gian ngắn, tất cả quá khứ Triệu Hữu Đức dưới lực lượng dẫn dắt mênh mông, toàn bộ vũ trụ sụp xuống bị cắn nuốt, không còn một mống. Thời gian phân cắt tạo bản thân quá khứ cắn trả bản tôn, nhìn như nan giải, mỗi người cũng không thể vẫn lạc. Như vậy phương pháp hóa giải chỉ có một, đó là chấn áp phong ấn, một lần nữa quy nhất là được. Nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế mọi chuyện đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Trong khoảnh khắc tất cả quá khứ bị vũ trụ sụp xuống cắn nuốt, Triệu Hữu Đức nâng tay phải lên hung hăng lại chào một cái, tức khắc thiên địa trở lại nguyên bản. Vũ trụ thuộc về gã bỗng nhiên co rút lại, cuối cùng lại hóa thành một hạt châu hắc sắc rơi vào trước mặt Triệu Hữu Đức. Gã không chút do dự ngẩng đầu nhìn về phía Tử Thanh, ngón trỏ tay phải bắn hạt châu ra. Hạt châu này mãnh liệt đằng không bay lên, mà thân thể của gã cũng biến mất. Lục Xuất Hiện đã ở trên bầu trời, trên hạt châu kia. Chấn! Triệu Hữu Đức mở miệng. Ngay sau đó, hạt châu hắc sắc này bay đến không trung, bộc phát ra mãnh liệt, bao trùm trên thiên mạc, lại một lần nữa thay đổi bầu trời. Chỉ là lần này, nó hóa thành một mảnh tinh hà, chấn áp thời quang Trường Hà bị Tử Thành dẫn dắt ra, lấy tinh hà chấn thời quang. Tử Thành Thái Tử nhìn qua một màn này mà nở nụ cười. Thú vị, thời gian của ngươi, ngươi có thể chấn áp, như vậy thời gian của ta thì sao? Tử Thành Thái Tử nói đoạn, nâng tay phải lên, rạch lên mi tâm bàn tay một đường, trong thoáng chốc hạ xuống, hư vô bốn phía Tử Thành Thái Tử tức khắc vặn vẹo, quá khứ của gã cũng là hiện ra bát phương. Chỉ là toàn bộ đều mơ hồ, không nhìn rõ, chỉ có thể cảm thụ vô tận oán khí và điên cuồng, mang theo không cam lòng, hóa thành từng trận gào thét ngập trời bộc phát. Về phần bản thân kia, thần tình hay là sự ôn hòa lúc này, nâng ngón tay lên, mơ hồ tùy ý chảo một cái trong bốn phía hư ảo. Rõ ràng là từ trong bản thân kiếp trước, gã cắt xuống một đoạn thời gian bản thân, tiến vào hiện thế, đặt ở trong thời quang Trường Hà. Thời quang Trường Hà mênh mông, trong sát na kịch liệt xô trào, trong đó sóng lớn ngập trời. Trong sóng nước mênh mông, bạch ngọc thủ chỉ cực lớn lấy uy thế nghiền ép và vỡ mặt nước, xoáy lên lực lượng kiếp trước, rung động thiên địa đại đạo, chạy ra khỏi thời gian Trường Hà. Từ xa nhìn lại, giống như là kình trụ chống đỡ thiên địa, khí thế tuyệt đỉnh, thiên địa cộng run. Bỗng nhiên nhấn một cái tới tinh hà hạ xuống thiên mạc, tinh hà chấn động lấp lánh kịch liệt, cuối cùng tàn vỡ, lộ ra Triệu Hữu Đức thần sắc âm trầm phía sau. Mà lúc này, bạch ngọc chỉ thủ kinh thiên động địa không dừng lại chút nào, lao thẳng đến Triệu Hữu Đức, mắt thấy sắp tới gần. Thì trên bầu trời, Triệu Hữu Đức thở sâu, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong thời gian thật ngắn, không biết triển khai ấn pháp gì, cuối cùng hai tay đan ở trước ngực, ngón cái và ngón trỏ mở ra, rồi chạm mạnh vào với nhau, tạo thành một cái hình thoi, bỗng nhiên nhấn tới bạch ngọc thủ chỉ. Tức khắc vũ trụ trên người bộc phát, ở trong đó càng có lực lượng đại đạo như sông lớn chảy xiết dâng lên bạch ngọc thủ chỉ. Trong đại đạo ẩn chứa lực lượng không gian, đây là đạo của Triệu Hữu Đức, cũng là nguyên nhân căn bản sở dĩ lão có thể ẩn nấp nhân tộc đến nay. Bây giờ theo lực lượng đại đạo kia quét ngang, bạch ngọc thủ chỉ của Tử Thành Thái Tử chấn động mạnh một cái, lại mắt thường có thể thấy được giữa không trung hóa thành một bức họa. Bức họa này bất ổn, giống như tùy thời có thể tàn vỡ. Triệu Hữu Đức hô hấp dồn dập, hai tay bắt ấn quyết, một lần nữa nhấn một cái. Tức khắc này, dưới lực lượng đại đạo, bỗng nhiên họa bạch ngọc thù chỉ gấp lại, trở thành một cái bạch sắc tuyến. Sau đó, trong mắt Triệu Hữu Đức xuất hiện tơ máu. Lần thứ ba nhấn tới, bạch sắc tuyến này bất ngờ đã trở thành một cái điểm trắng. Tiếp theo, Triệu Hữu Đức đang định triển khai lần thứ tư, nhưng vào lúc này, trong điểm trắng truyền ra khí tức kinh thiên động địa, nương theo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Điểm trắng này trực tiếp nổ ra. Từ trong đó, bạch ngọc thủ chỉ xé rách không gian, rơi vào trước mặt Triệu Hữu Đức. Âm thanh nổ vang truyền khắp không gian. Triệu Hữu Đức phun ra máu tươi, thân thể mãnh liệt lui về phía sau. Thân sắc của lão vô cùng ngưng trọng. Sau khi lui ra sau, thân thể đều có vết thương, máu tươi chảy ra xối xả. Ngọc Kinh Tiên Chỉ, người là vị Tử Thành Thái Tử năm đó, nhưng hiện giờ người không phải người, không phải tu sĩ, không phải thần, không phải sinh, không phải tử, cũng không tồn tại. Động từ của Triệu Hữu Đức co rút lại, mà rung động hơn so với lão chính là một đám tu sĩ ở đây. Quốc sư thần bí, tất cả mọi người đều đã biết được điểm này, nhưng chiến lược lại đến loại trình độ này, vượt qua sự tưởng tượng, cho đến lúc này bị điểm ra thân phận. Bốn chữ Tử Thành Thái Tử này xuất hiện giống như sấm lạc đại địa. Không phải tất cả mọi người đều biết thân phận thật sự của quốc sư. Đối với tuyệt đại đa số thần tử mà nói, thời khắc này nội tâm đều nổ văng. Hứa Thành đời đầy sắc mặt âm lãnh, hắn nhìn một màn mong muốn, cũng xác định phán đoán trong nội tâm. Chỉ có nữ đế thì lúc này không nhìn tới Tử Thành. Trên người của nàng, thần hỏa đang thiêu đốt đến thời khắc cuối cùng, thần quyền mênh mông đang bộc phát. Mà Chấp Kiếm đại đế cũng không nói gì. Mặt thế như thế, Triệu Hữu Đức giữa không trung quay người nhóm một cái định rời đi. Lão biết rõ hôm nay không có khả năng dập tắt thần hòa nữa rồi. Thế nhưng là Tử Thành Thái Tử hiển nhiên không hy vọng một chúa tể cứ như vậy mà rời đi. Đầu tiên là vũ trụ, rồi sau đó là đại đạo. Nói nhiều với ngươi như vậy, kỳ thật mục đích cuối cùng của ta là để trông thấy vận mệnh của ngươi. Hiện tại ta đã thấy được. Từ Thành Thái Tử nhẹ giọng mở miệng nói, nâng tay phải lên không trung chào một cái, tức khắc máu tươi chảy ra trên người chị Hữu Đức đồng loạt hội tụ đến, cuối cùng trôi lơ lửng trong lòng bàn tay Từ Thành Thái Tử. Bàn tay gã siết lại, máu tươi hóa thành một cái sợi tơ màu đỏ. Tiếp theo, dưới vạn chúng chú mục, khi thần sắc của Triệu Hữu Đức đại biến, cài sợi tơ này trên mái tóc của mình hòa làm một thể, sau đó khẽ hút. Thời khắc này, một màn quỷ dị cùng với bất khả tư nghị xuất hiện ở trong mắt mọi người. Toàn thân của Triệu Hữu Đức ở trên không trung kịch chấn, trong miệng truyền ra một tiếng kêu rên thê lương. Thân thể của lão bằng mắt thường có thể thấy được suy yếu, tựa như có tồn tại quý giá nào đó biến mất trên người gã. Nhìn thấy vận mệnh kia bị Tử Thành hút đi, nguy cơ trước mắt, Triệu Hữu Đức đưa tay lên mi tâm bản thân nhấn một cái. Khoảnh khắc thân thể kia hóa thành một bức họa, lại trở thành một đường, rồi tiến tới hóa thành một dấu chấm, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Hắn bị hút đi một bộ phận mệnh cách. Nhật Thần bỗng nhiên mở miệng. Trang cảnh này, người có thể nhìn ra huyền diệu không nhiều lắm, chỉ có Vô Hạ có khả năng nhìn ra chân tướng. Lấy vận mệnh tương liên, hấp thụ mệnh cách đối phương. Thần thuật như thế, hiệu quả như phương pháp phụ thần cắn nuốt vọng cổ. Thần tình của Nhật Thần cũng ngưng trọng nhìn về phía Tử Thanh. Nghĩ đến đây là phương pháp về sau ngươi dùng để khôi phục tu vi kiếp trước. Tử Thanh cười ôn hòa, không nói gì, mà giơ chân lên, bước về phía Thiên Mạc. Đối với vật đại bổ như Triệu Hữu Đức, tự nhiên y sẽ không bỏ qua. Lúc này dưới một bước, truy tìm dấu vết của Triệu Hữu Đức biến mất ở chân trời. Thiên địa nhân tộc lúc này có chỗ yên tĩnh, thần linh đến đây ngăn đạo. Vô luận là phần hỏa lúc trước, hay là đêm tối, hoặc là tồn tại của Bắc Mệnh vương tộc kia, cũng mỗi người trong trầm mặc mà lui ra phía sau. Đã không có cách nào ngăn trở, chiến tiếp đã không còn ý nghĩa. Vì vậy thần hòa trước cổ hoàng tinh, chín thành đã hóa thành kim sắc, mà nhân hoàng các thời trong năm vòng xoáy bốn phía, ký tức thần linh trên người theo thần quyền hình thành, càng phát ra tăng vọt. Giữa không trung, nữ đế càng là như vậy. Cách nghi thức tiến hành xong, chỉ còn lại có thời gian một nén nhang. Cũng vào lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng vỡ vụn. Đó là âm thanh gió thổi Thiên Mạc vọng cổ. Vì vậy hoàng đô nhân tộc nổi lên gió lớn. Có người trong thánh địa huyền u chém xuống một đao tới vọng cổ. Một đao kia kéo dài qua tinh không, đoạn tuyệt cổ kim, vòng xoáy uy thế vô tận, dẫn dắt uy áp diệt tuyệt, lấy thế diệt thiên địa, hạ xuống vọng cổ. Xuất hiện ở trên bầu trời hoàng cung nhân tộc, tạo thành một đạo khai hở cực lớn trọn vẹn trăm vạn dặm, vô biên vô hạn, trở thành đao ảnh, giống như thiên đạo chính thức. Ngay khi hiện ra, không trùng biến sắc, gió dục bay vần, một cỗ hít thở không thông rơi vào thế gian. So với việc thần linh vọng cổ, so với việc tộc quân vọng cổ, không hy vọng nữ đế thành thuần, thoát lì khống chế nhất, tự nhiên vẫn là huyền u thánh địa. Vì vậy đại đế chi uy, vì vậy đã có đại đế chi đao, vì vậy gió đã bắt đầu thổi đến nhân gian, truyền ra tiếng thở dài. Thời khắc này, trong đội cùng chấp kiếm, thân ảnh héo rũ mở hai mắt ra. Một kiếm ông ta giữ lại cho thần linh, cũng có thể để lại cho thánh địa. Người đúng là vẫn muốn xuất thủ. Thân ảnh trong đội cùng chấp kiếm khàn giọng nói, trong âm thanh toát ra vạn cổ tang thương, mang theo vô tận phức tạp. Sau đó, thời khắc này, đế kiếm trong cơ thể Hứa Thành rung động như chưa từng có, từ trên người của hắn bắn ra vô tận kiếm quang lấp lánh kinh thiên. Hết chương 958. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.